Hồ Quỷ Chánh xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp Chúc Phận Linh Đinh qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 9. Thấy nhà lầu lại không vô đặng, vào trại lá mà phải ở đây. Tại đầu cầu Nha Mân người ta ở đông, nhưng trưa nắng kẻ mắt nghỉ ngơi, người mắt làm sao giường, nên không có ai ở ngoài cửa. Có 3-4 đứa con nít đứng dưỡng chơi dưới gốc xoài giữa lộ, thấy có một cái xe tốt ngừng tại đầu cầu thì chúng nó áp chạy lại mà coi. Chừng chúng nó thấy mẹ con Thu Vân leo xuống, mặt mày sáng láng mà y phục lam lụ, thì chúng nó lấy làm lạ nên trong mắt mà ngó. Chẳng hiểu vì cớ nào người bận áo quần như vậy mà được đi xe tốt như vậy. Có lẽ Thu Vân cũng hiểu tình ý mấy đứa nhỏ này, song nàng không bỡ ngỡ chi hết. Xe chạy rồi, nàng liền bước lại hỏi đứa nhỏ đứng gần. Em biết nhà ông Hội Đồng Đạt ở đâu không em? Đứa nhỏ ấy chỉ tay mà đáp rằng, kia kìa, qua cầu rồi tới khúc quẹo, thấy có cái nhà lầu đó là nhà ổng. Ổng có cái lò gạch phải không em? Mà lò gạch ở trên một đổi nữa. Cảm ơn em. Thu Vân với Thu Cúc qua cầu, trời nắng gắt, ván cầu nóng như lửa đốt. Mẹ con Thu Vân nóng chân quá chịu không nổi, nên chạy riết đặng qua khỏi cho mau. Sắp con nít thấy vậy thì cười rộ. Qua khỏi cầu rồi, nhờ có cây hai bên che mát, nên mẹ con Thu Vân thủng thẳng núp bóng mà đi. Đi tới khúc đường quanh, bỗng thấy có một cái nhà lầu lớn và xinh đẹp ở giữa bên đường phía bên tay trái. Mẹ con Thu Vân đứng ngay cửa ngõ nhìn vào, thấy trong nhà mấy cánh cửa đều mở hết, nhưng ngoài ngõ thì đóng chặt. Thu Vân đứng nhìn hoài, cố ý chờ coi trong nhà có ai ra thì hỏi thăm lại cho chắc rồi sẽ vô. Nàng coi kỹ thì thấy ngôi nhà nguy nga thật, phía ngoài đường có xây hàng rào sắt, cửa ngõ cũng bằng sắt. Trong sân trồng hoa quả, kiểm vật đủ thứ, một bên trồng sa bô chê với măng cục, còn một bên trồng ổi, bồ đào với quýt đường. Chính giữa có đúc một cái hồ bằng xi măng, trên cái hồ có xây một hòn non bộ. Dạy theo đường vô cửa cái thì để hai hàng chậu, nào là kim quýt, nào là bùm sụm, nào là bạch mai, nào là cần thăng. Cây nào gốc cũng bằng bắp tay, mà nhánh lại uốn như lân như phụng. Nhà lớn để ghế bàn hực hở, nhưng không thấy ai nằm ngồi. Nhà bếp cất ở phía sau, nên khuất nhà lầu không thấy rõ được. Thu Biên đương đứng ngóng, bỗng có một người đàn ông đi ngang qua. Nàng hỏi thăm thì thiệt quả là nhà của ông Hội Đồng Đạt. Thu Cúc nghe nói nhà ông Hội Đồng Đạt thì kéo áo mẹ và nói rằng, kêu cửa đi má. Thu Vân phủi tay con rồi lần bước mà đi. Thu Cúc chạy theo hỏi nhỏ rằng, phải nhà ông nội rồi, má kêu thì trẻ nhỏ ra mở cửa chứ gì. Á, đừng có nói bậy, má đã dặn phải giấu mà cứ nói hoài. Ông nội gì, còn muốn ông đánh đuổi đặng mang xấu hay sao? Bây giờ ông nội thương mình rồi má. Nói vậy chứ ai mà dám tin, mình giấu hoài để dọ tình ý coi như ông nội thương thiệt rồi sẽ nói. Con đừng có trộn rộn để cho má lo liệu, má biểu làm sao con sẽ làm vậy, con đừng cãi hư việc hết, nghe không? Thu Vân bước lại gốc cây xoài lớn ở giữa cửa ngõ mà ngồi, Thu Cúc cũng lại ngồi một bên mẹ. Nó suy nghĩ một hồi rồi nói với mẹ rằng, rương đồ bị ăn trộm lấy thiệt là hại quá. Tiền bạc áo quần mất không sao, ngặt khai sanh của con với hôn thú của ba má mất, bây giờ biết làm sao? Nếu cần dùng thì mình gửi thơ cho thầy Ba Thiện mượn sao lục cái khác, khó gì? Được hả má? Ừ, còn khai sanh của chị Thu Ba má làm sao? Xin lục tại xã Tây Chợ Lớn, giấy tờ mất không hại gì. Má buồn có một điều là mất mấy bức thơ của ba con, bây giờ không còn dấu tích chi hết. Thu Vân nói tới đó thì tủi lòng nên biểu bảo muốn khóc. Thu Cúc cũng nhớ cha nên ngồi buồn hiu. Mẹ con phanh tay ngồi dưới gốc cây xoài, bộ như người đi đường ngồi nghỉ chân. Cách chẳng bao lâu có một cái xe hơi phía xa đét chạy xuống. Thu Cúc đứng dậy mà nhìn, thấy quả cái xe đưa mình hồi nãy. Chuyến này chauffeur mắc lo bóp kèn đặng qua khúc quanh nên không thấy nó. Xe hơi chạy qua khỏi rồi, bỗng nghe có tiếng người mở cửa ngõ lộp cộp. Thu Vân lật đật đứng dậy men men đi lại. Có một người đàn ông tuổi chừng 40, mặc quần đen áo vải đen, miệng rộng ngậm trầu bô bô, đầu tóc rối chôm bôm, lại có bịch cái khăn xéo trắng, xô cửa ngõ rồi bước ra. Thu Vân lần lại hỏi rằng, phải nhà ông Hội Đồng đây không chú? Người ấy lỏ mắt ngó Thu Vân từ đầu xuống dưới cẳng rồi mới chịu đáp, phải, hỏi chi vậy? mẹ con tôi nghèo khổ, không có chỗ làm ăn, nghe nói ông hội đồng giàu có mà lại nhân đức, nên đến đây xin làm công việc cho ông mà nhờ hộ cơm dư. Không biết có ông hội đồng ở nhà không chú? Có, mà không được đâu. Ông nhân đức thì nhân đức, mà có phải ông nuôi hết thảy thiên hạ được đâu. Nếu ông nuôi hết người nghèo như chị vậy, thì ông phải cất mấy muôn cái nhà mới đủ cho người ta ở. Không được đâu, chị đâu mà lại đây? Tôi dưới Vĩnh Long. Xà dữ hồn, ở dưới không ai thèm mướn hay sao mà đi lên tới trên này lận? Cũng có, nhưng tôi nghe nói ông hội đồng trên này nhân đức, lại ông thiếu người nấu ăn nên tôi mới lên đây. Ai nói thiếu người nấu ăn? Vậy chứ vợ tôi đó chi, nó chết rồi hay sao? Chà chả, chị này chỉ rủa vợ tôi chứ. Ai mà rủa? Tôi nghe họ nói như vậy chứ. Chị nghe lầm, trong nhà thiếu gì người làm công việc. Vợ tôi nấu ăn, tôi làm giường, thằng Hiếu quét nhà, lau bàn, lau ghế, còn thiếu người làm việc gì nữa mà mướn. Chị không hiểu, tôi ở với ông tôi 20 năm rồi, ông tôi thương tôi như con ruột, người lạ ông tôi không chịu mướn đâu mà mong. Chú làm ơn cho tôi vô, tôi lại ông, tôi ở ông bắt làm việc chi cũng được, miễn là mẹ con tôi có cơm ăn một ngày hai bữa thì thôi. Không có được, hễ tôi nói không được là không được, chứ đừng có cãi mà. Ông ể mình hôm nay, cho chị vô lộn xộn rồi ông rầy tôi sao? Đi kiếm chỗ khác mà ở. Thôi, hai mẹ con dắt lên lò gạch ở mà làm gạch không được hay sao? Khéo làm rộn. Người ấy khép cửa ngõ lại, rồi đi xuống dưới đầu cầu. Thu Cúc muốn xô cửa vô đại, Thu Vân cản không cho, biểu để chờ người bận đồ đen ấy trở về. Thu Vân đón tại cửa ngõ mà năn nỉ nữa. Chú làm phước cho mẹ con tôi vô ở dưới nhà bếp. Chừng nào tôi giáp mặt ông tôi bẩm, nếu ông không chịu mướn thì tôi sẽ đi. Người ấy trợn mắt đáp. Chị này nói nhây dữ kìa. Tôi nói không được mà cứ theo nói hoài. Cho chị vô lộn xộn rồi ông rầy người ta làm sao? Ông đau sao vậy chú? Hỏi gì vậy? Chị làm thầy thuốc, chị hốt thuốc cho mạnh được hay sao mà chị hỏi? Không mà, tôi hỏi cho biết vậy thôi. Chị này thiệt là nhiều chuyện. Đi đi, đừng có ở đằng trước đây nữa. Người ấy khóa cửa ngõ lại rồi cầm chìa khóa đi vô. Mẹ con Thu Vân nhìn nhau ứa nước mắt. Tuy vậy mà Thu Vân không chịu đi, cứ đứng ngoài rào dòm vô. Cô ý muốn coi có ông hội đồng đi qua đi lại trong nhà hay không. Nàng chờ hơn một giờ đồng hồ mà không thấy tâm dạng chi hết. Cùng thế rồi nàng dắt con đi lên kiếm lò gạch. Thu Cúc đi theo mẹ mà mặt nó bùng thủng, lầm bầm nói rằng: nhà của ông nội tôi mà họ không cho tôi vô, thiệt tức quá. Thu Dân đi chừng 5 khoảng dây thép thì thấy phía bên tay mặt có một cái lò gạch thiệt lớn. Hỏi thăm họ nói lò gạch ấy của ông hội đồng. Đầu đằng này có 3 cái lò đương hầm gạch nên khói lên ngung ngút. Đầu đằng kia củi chất đống nào đống nấy ngùn ngụt. Phía trong có 2 tòa nhà dài, gạch ngói chất dãy đầy. Thu Vân coi bên đó rồi dây qua bên tay trái. Trên một miếng đất rộng lớn chừng 2-3 mẫu, nằm từ đường lộ chạy vô ráp mé sông. Đàn ông, đàn bà, con nít đương lao nhau lố nhố. Chỗ thì xúm nhau đào đất, chỗ thì gánh đất mà đi, chỗ thì xe gạch ngói in rồi đem qua lò mà hầm, chỗ thì nhồi đất đổ vô khuôn mà in đặng phơi khô cho sẵn. Giữa bên đường có hơn 10 cái chòi lá nho nhỏ cất rải rác để cho người làm gạch đục nắng đục mưa. Ở chính giữa miếng đất lại có một cái trại lớn để chứa gạch ngói in rồi, hoặc để lúc nào trời mưa thì nhân công vào đó nhồi đất mà in cho khỏi ướt. Thu Vân đứng ngoài lỗ ngó một hồi rồi dắt con đi vô miếng đất trống ấy. Nàng thấy có một đám con nít chừng 10 đứa với 2 bà già đương lụi hụi in gạch. Nàng mon men đi lại đó mà coi. Con nít từ 10 đến 15 tuổi ôm đất, mình mẩy tèm lem, bà già răng đã rụng, tóc đã bạc, mà in gạch có lẻ làng lắm. Trong đám con nít có một đứa con gái trạc chừng 13-14 tuổi, mặt mày sáng láng mà đầu tóc rối nùi, bận một cái quần vải đen sau đít giá 3-4 miếng, 2 ống vo lên trên đầu gối, với một cái áo cục tay cũng bằng vải. Hồi trước thì là màu trắng, mà bây giờ màu ấy đã phai rồi, coi như là màu xám. Nó ở đằng xa ôm đất đi lại, vừa ngó thấy mẹ con Thu Vân thì nó ngó Thu Cúc trân trân, rồi nhăn răng cười mà hỏi rằng: đi đâu đây? Muốn làm chơi với mấy đứa tôi không? Thu Cúc nghe con ấy hỏi như vậy thì cũng chúm chím cười, xong nó liếc mắt ngó mẹ nó, rồi dai qua coi mấy bà già in gạch, chứ nó không trả lời. Con nhỏ ấy bỏ ôm đất gần một bên đó, rồi trở đi ôm nữa. Thu Viên coi một hồi, rồi ôm gói đồ ngồi giữa bên bà già và hỏi, tôi muốn làm gạch quá, không biết họ mướn không bà ha? Bà già ấy dai lại ngó nàng rồi đáp, mướn chứ sao lại không mướn? Không biết họ mướn một ngày bao nhiêu hả bà? Thở nay lò gạch nào mướn làm ngày bao giờ? Mình làm trăm, làm thiên rồi tính tiền chứ. Làm 100 là bao nhiêu? 100 gạch là một cắt, đại tiểu gì cũng vậy. Còn ngói 100 thì tính một cắt hai. Một ngày bà làm được mấy trăm? Không có chừng. Ôm đất, nhồi đất thì lâu, chứ in mà bao lâu? Nếu trời nắng, một ngày làm tới 200-300. Không biết mấy người làm đây họ ăn ngủ ở đâu bà ha? Ai có nhà nấy chứ? Còn mấy người ở xa, không có nhà ở đây họ làm sao? Kia kìa, có mấy cái chòi đó, vô đó mà ở. Thu Vân đứng dậy ngó mấy cái chòi, thấy cái nào cũng cất vuông vức mỗi bề chừng 3 thước tay, trên lợp đá chầm đóp, 3 phía thì dừng lá sơ sài, còn 1 phía thì chừa trống để làm cửa ra vô. Nàng đứng ngẫm nghĩ, nếu bây giờ mình không ở đây thì biết đi đâu, mà đi rồi làm sao cho con Thu Cúc hiệp với ông nội nó được. Nàng đứng bàng hoàng, thình lình bà già hỏi nàng rằng, cháu ở đâu mà muốn làm gạch? Tôi ở dưới Vĩnh Long, chồng tôi mất, bỏ mẹ con tôi bơ vơ, không phương thế làm ăn, nên tôi nổi lên đây kiếm công việc làm. Chồng cháu hồi trước làm giống gì? Chồng tôi cũng làm nhiều nghề lắm, nó làm, hồi trước nó làm lính mã tà, rồi sau đó nó làm chauffeur. Chết hồi nào? Mới chết đây. Nếu không có việc làm ăn thôi ở đây mà làm gạch. Làm gạch không khá gì mấy, xong cũng đủ cơm ăn. Tôi muốn lắm, nhặt gì tới nay tôi chưa làm, không biết có làm được hay không. Có khó gì đâu, coi người ta làm sao thì mình làm theo như vậy chứ gì. Thôi, ở phụ làm với tôi, làm chung với nhau, chừng tính tiền tôi sẽ chia cho. Bà có lòng thương, bà dạy như vậy thì tôi cảm ơn quá. Nhà bà ở đâu? Bà làm phước cho mẹ con tôi ở đậu đặng làm với bà được không? Bà già buông đất đứng dậy, lấy cánh tay quẹt mồ hôi trên trán, rồi chỉ một cái chòi nhỏ gần đó và nói, tôi có nhà cửa chi đâu, tôi ở cái chòi của chủ cất kia, cháu muốn ở thì ở với tôi. Thu Vân thấy bà già hảo tâm thì nàng mừng nên nói rằng, bà làm ơn cho tôi ở với. Thôi bà làm đi, để tôi coi bà làm gạch làm sao, tôi học lần, đặng sáng mai làm với bà. Hai mẹ con ngồi cà rà một bên bà già, Thu Cúc bộ vui lắm, nó coi bà già làm một hồi rồi nói, làm gạch có thấy không khó, bà làm dễ như chơi, để mai cháu làm với bà nghe không bà? Bà già gật đầu, nó lại dai qua nói với mẹ nó, nè má, để mai con ôm đất nhồi như bầy trẻ đó, còn má coi theo bà đó mà in nghe hôn má, hễ má mệt, má nghỉ thì con in, cho ôm đất lắm áo lắm quần hết. Bà già thấy Thu Cúc còn nhỏ mà biết thương mẹ, biết lo mẹ mệt, biết sợ mẹ lắm áo, thì bà đem lòng thương, nên tay thì làm, mà miệng thì nói chuyện với nó hoài. Mặt trời gần lặn, bà già đi xuống vũng nước gần đó rửa tay rửa mặt rồi dắt mẹ con Thu Vân về chòi. Đứa con gái hỏi Thu Cúc hồi nó mới vô đó, thấy mẹ con Thu Vân đi với bà già, bèn chạy theo níu tay Thu Cúc hỏi rằng, về nhà bà Sáu ở, đặng làm gạch phải không? Thu Cúc ra lại cười và đáp rằng, ừ, tôi ở đây đặng làm gạch. Được à, ở làm chơi, tôi dạy dùm cho, mình ôm đất vô nhồi rồi in, chứ có khó gì, chị em mình chơi với nhau nghe không? Nhà chị ở đâu? Ở trên kia. Con nhỏ ấy nói có mấy lời rồi tẻ đường đi lên lộ. Về tới chòi, Thu Vân phải cúi đầu khum lưng chung vô mới được. Nàng dòm coi trong chòi trống trơn, phía tay mặt thấy có một cái chõng, mà cái chõng lại khác hơn cái chõng của người ta. 6 cây nặng đóng xuống đất làm chơn, trên gác 3 cây ngang rồi phủ vạt tre thưa thưa. Có một chiếc đệm cuốn bỏ trên chõng, chứ không thấy mền mùng chi hết. Phía trong có dụm 3 cục gạch làm ông táo. Gần đó có để một cái nồi, 2 cái ơ, với vài cái chén, vài cái dĩa đá. Tài vật trong chòi chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Thôi Biên thấy quang cảnh như vậy thì nàng đau đớn trong lòng, xong nàng chúm chím cười. Vì nàng nghe con nhỏ hồi nãy kêu bà già là bà Sáu, nên bà bắt chước kêu mà nói rằng: "Cha chả, trời nhỏ quá như vậy mẹ con tôi ở đây thì cực cho bà lắm, bà Sáu ha." Bà Sáu ra lại cười mà đáp rằng: "Cực giống gì, ăn nhiều chứ ở và hết bao nhiêu, tối chỗ đâu mà ngủ, có một cái chổng đó chi, lo dữ hồn, cái chổng nhỏ quá ngủ sao đủ. Hại gì, chứ có chật thì tôi để cho hai mẹ con ngủ đó, tôi ngủ dưới đất cũng được mà, ai mà nỡ để cho bà ngủ dưới đất. Hai mẹ con ăn cơm rồi chưa? Như chưa ăn thì tôi nấu thêm, chứ tôi già cả ở một mình, trừa tôi nấu một nồi rồi ăn phân nửa, còn phân nửa để dành chiều. Mẹ con tôi chưa ăn cơm, nhưng mà không sao đâu, tôi còn bánh mì đây, tôi ăn thế làm cơm cũng được, bà đừng nấu nữa thất công." Bà Sáu lại bếp bưng nồi cơm đem lên để trên chõng, rồi bà lấy chén dĩa mà sắp ra đó nữa. Thu Vân cũng mở gói lấy gói bánh ra, hai đàn đều tưởng đàn kia có đồ ăn nhiều, té ra chừng dọn xong rồi, mới hay bà Sáu ăn cơm nguội với muối tiêu, còn mẹ con Thu Vân ăn bánh mì với đường cát. Tuy vậy mà nghèo gặp khổ nên không ai cười ai, đã vậy mà ai cũng đói bụng hết thảy nên ngồi ăn coi ngon lắm. Hai đàn lại mời lẫn nhau, bà Sáu ăn thử khúc bánh mì, bà nói nhai không nổi. Con Thu Cúc ăn lại thử một chén cơm nguội, bị muối tiêu cay nên nó hít hà hoài. Ăn cơm rồi, bà Sáu xách tỉnh nước mưa ra, lấy chén rót mà uống với nhau. Trời đã tối, bữa ấy nhằm 12 âm lịch, trăng đã mọc cao múa nên dọi vô chòi sáng sáng. Bà Sáu nói: "Lúc này có trăng nên tôi không có mua dầu, bất nhờn quá, bây giờ dầu đâu mà đốt?" Thu Vân trả lời: "Thôi đốt đèn làm chi, nói chuyện thầm mà chơi một lát rồi ngủ, khách khứa gì hay sao mà bà lo đèn đuốc." Bà Sáu quét chõng trải đệm rồi khuyên mẹ con Thu Vân lên nằm đó mà nghỉ. Thu Vân nhường lại cho bà và xin bà cho mượn một chiếc chiếu để trải dưới đất tặng mẹ con nằm. Bà Sáu suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Có chiếu liếp gì đâu. Thôi hai mẹ con ở nhà chơi, để tôi chạy lại đằng này mượn một chiếc chiếu đem về cho mà nằm đỡ." Bà nói dứt lời rồi đi liền. Cách một hồi bà ôm về một chiếc chiếu rồi trải ngay cửa chòi. Bà lên nằm thử rồi nói: "Được rồi, để tôi ngủ đây cho, hai mẹ con lên chõng ngủ cho rộng." Thu Vân thấy vậy mới chịu lên chõng nằm. Nàng vừa đặt đầu xuống gối thì gối bay mùi hôi quá, nên nàng phải lấy cái khăn mà bao lại rồi nằm mới được. Bà Sáu nói chuyện láp giáp một hồi rồi bà ngủ khò. Thu Cúc bị đi nắng gió một ngày nên mệt mỏi, vừa nằm xuống thì nó cũng ngủ liền. Có một mình Thu Vân bị vạt tre cấn lưng đau mình, phần thì trong trí óc lo tính buồn rầu nên nàng nằm thao thức hoài. Vách có lỗ, ánh trăng dọi vô mặt nàng, nàng nhắm mắt liêm diêm, trong trí nhớ nổi chồng, xét phận mình, thương thân con lăng xăng. Hồi nào lên xe xuống ngựa, chân dớ chân dài, nằm giường sắt nệm gòn, ăn cá tươi thịt tốt, bây giờ tấm thân lao khổ, chồng mất con khờ, không có ai nương dựa. Cha chồng giàu có, nhà lớn cửa cao ở một bên đây, còn mẹ con mình đã về tới rồi, mà phải núp lén trong một cái chòi trống như vậy, mình không được nhìn cha, con mình không được nhìn ông nội. Đã biết, khi trước vợ chồng mình lỡ quấy làm nhục tổ tiên, mà cái lỗi ấy trong mười mấy năm nay vợ chồng buồn rầu lo sợ hết sức, giường ấy há chưa đủ chuộc cái tội xưa hay sao, mà trời đất nở đoạn dây can thường, còn nở đầy thân bồ liễu như thế. Thôi, trời thật không thương, muốn phạt mình cho cực thân khổ trí đáo để thì mình phải cam chịu, vì mình có lỗi nên mình không phép than phiền. Mình cứ vái trời Phật xui khiến cho con mình được về chung với ông nội nó, rồi mình chết theo chồng cho trọn niềm chung thủy. Nàng nghĩ tới đó rồi ngủ quên.